Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 77, góc chuyện audio.com. Chấm, cả nhóm sẽ chia ra làm hai hướng. Hướng một gồm Vũ, Kỳ, Phong và Nhi sẽ đi vào điểm buôn bán lậu. Hướng hai gồm Thảo, Phương, Thoại Anh, Lâm và Long sẽ đi báo cảnh sát. Địa điểm đấu giá là một ngôi nhà ở ngoại ô Dersey bảo vệ bởi một đội vệ sĩ bao quanh. Khác hẳn với vẻ yên bình bên ngoài, bên trong là một cô khí vô cùng nhộn nhịp. Eo, hai chơi sang thế, Nhi nhăn mặt chuôn mũi bước xuống xe ô tô nhìn Vũ. Trong lòng thắc mắc cô biết có phải hai mình đến đây lần đầu cô nữa. Ở mọi hoàn cảnh Vũ đều tự biết lựa đồ sao cho phù hợp. Tất nhiên, với một điểm đấu giá lậu lớn nhất Monaco này thì anh em họ Bạch phải sống đúng với phong cách của mình. Nghĩa là những thiếu gia, tiểu thư quyền quý đốt tiền, sành điệu và ăn chơi. Căn bản là muốn khoe con Lamborghini Veneno Roadster, giá 4,5 triệu đô la Mỹ. Trong năm 2014 chỉ sản xuất 9 chiếc thì nói thẳng ra. Phong hờ hững liếc nhìn chiếc xe nêu ra đầy đủ mọi thông tin chi tiết về nó. Đơn giản vì phải chứng tỏ địa vị của bản thân thôi. Vũ nhún vai hờ hững rồi lôi cả đám vào. Quả nhiên, đánh hơi thấy 4 vị khách sộp. Trong đó có 2 khách quen là Kỳ và Nhi. Ông chủ của buổi đấu giá hạ lệnh phải tiếp đón chu đáo. Có bàn ghế, rượu cho khách quý, anh ba, sao mãi em chưa thấy đồ ăn trộm ở Hồng Kông thế? Nghe lịch sử của đống đồ cổ này buồn ngủ cúa. Nhi phụng phịu, cố chờ đi, phiên đấu giá sắp kết thúc rồi cô nương. Kỳ cười xoa đầu cô em gái mà mình quý hơn cả tính mạng bản thân. Thật hân hạnh cúa, kính chào Bạch tiểu thư, lệnh ái của Bạch lão gia. Một nanogam đàn ông vừa béo vừa lùn bước tới. Theo sau là một toán vệ sĩ. Tại sao ông ta phải lấy lòng Bạch Nguyệt Nhi à? Chính ông đã có một bài học nhớ đời với con nhóc này đấy. Khi đó Nhi mới 15 tuổi và từ trước đến nay vẫn thường xuyên trốn Vũ và Hoàng gia anh đi tung hoàng khắp năm châu cùng kỳ. Chỉ cần nơi nào có dính dáng tới mùi mafia thì nơi đó có mặt của Nhi và kỳ. Lần đó, sau khi Đờ Si Kỳ thông báo điểm đến mới thì Nhi cũng sắp xếp để đi chơi theo kỳ. Điểm đến chính là nơi đấu giá đồ cổ lớn nhất Monaco. Nhi thì lanh chanh lóc chóc làm đám vệ sĩ tưởng con nhóc nào phá phách liền bắt lại. Kỳ mải xem đấu giá, vừa nãy Nhi ngủ dậy muốn đi rửa mặt mà 30 p rồi vẫn chưa quay lại. Cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mắt hằn lên những tia nhìn ghê rợn. Tất nhiên, Nhi đâu phải loại dễ sơi ai muốn bắt cũng Đờ Si. Nhanh chóng, Kỳ xác định Đờ Si em gái mình ở đâu nhờ vụ lùm xùm Nhi đánh lũ bảo vệ. Thế là hai anh em xong kiếm hợp bích đánh tơi bời đám bảo vệ. Mãi sau đích thân lão béo lùn kia đi ra cúi đầu xin lỗi Nhi và ăn một trưởng của Kỳ thì cậu mới nguôi giận. Sau này, lão béo lùn đó cũng Đờ Si các tiền bối trong giới mafia truyền kinh nghiệm rằng đừng có dại mà động vào Bạch Nguyệt Nhi. Đầu tiên là phải đối đầu với hai thiếu gia họ Bạch tiếng tăm lừng lẫy ai ai cũng phải nể phục. Tiếp theo là cả một thế lực đủ cho ân đã đắc tội với Bạch tiểu thư phải sống cô Đờ Si chết cô xong. Kết thúc hoài niệm đến là toát mồ hôi hột, lão béo lùn đưa tay ra có ý bắt tay với Nhi. Chào ông, Vũ chắn trước mặt Nhi, hàn khí tỏa ra để bảo vệ em gái mình. Mất mặt cúa, Phong chép miệng nhìn lão béo lùn kia. Cách chương.